Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663 Cổ Trạch Mị Ảnh 13. Chương 663 Cổ Trạch Mị Ảnh 13. Mấy người phụ nhân cùng nhau dọn mấy phủng củi lửa đến phòng bếp. Mấy nam nhân tắc đi nước giếng biên múc nước, chỉ chốc lát sau. Hỏa liền thăng lên, Quý Tiểu Ngư nhìn kia một nồi to thủy. Trong mắt tràn ngập cao hứng, may mắn ta có chuẩn bị mấy cái bật lửa ở trên người, nàng không khỏi. Có chút đắc ý mà đối những người khác nói. Bằng không này hỏa đã có thể sinh không đứng dậy, người chơi khác không có đáp lại. Chỉ có Lý Chiết Thực nể tình mà lại khen Quý Tiểu Ngư vài câu, chờ nước nấu sôi thời gian. Mấy nam nhân lại đi bên cạnh giếng múc nước, xách theo thùng gỗ đến phụ cận tạp dịch cư trú phòng. Trực tiếp vọt cái nước lạnh tắm, Diệp Không Thanh tắm xong ra tới thời điểm. Nhìn đến đã sớm hướng qua tắm Triệu Cũng Phong cũng không có rời đi. Đang đứng ở ngoài cửa, hắn mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước đi, Diệp Không Thanh. Triệu Cũng Phong đột nhiên ra tiếng, Diệp Không Thanh bước chân một đốn. Hắn nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Có việc, Triệu Cũng Phong sắc mặt thói quen tính âm trầm. Hắn thẳng đến chủ đề hỏi. Ngươi cùng Hạ Tịch nhận thức đã bao lâu? Cùng ngươi không quan hệ. Diệp Không Thanh cự không phối hợp trả lời vấn đề, Triệu Cũng Phong. Không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Không Thanh xem, đây là hắn lần đầu tiên gặp được so với chính mình vóc. Dáng còn muốn cao nam nhân, hắn thân cao 1m9. Ngày thường ở trong đám người đều là hạc trong bầy gà trạng thái. Hắn thói quen nhìn xuống người khác. Lần đầu tiên bị người nhìn xuống. Hơn nữa người này vẫn là Hạ Tịch nói thích nam nhân. Hắn trong lòng luôn có loại nói không nên lời. Quái dị cảm, chưa nói tới bất mãn. Nhưng tuyệt đối là không thoải mái. Diệp Không Thanh cũng đồng dạng nhìn Triệu Cũng Phong, cứ việc. Người nam nhân này vóc dáng không có hắn cao. Hình thể cũng thiên gầy yếu một ít. Nhưng bất luận là kia trương dung mạo cực có xâm lược tính mặt. Vẫn là kia trên người phát ra tối tăm chi khí. Đều làm hắn vô pháp coi khinh người nam nhân này, nếu là đối thủ. Kia nhất định không phải cái dễ đối phó nhân vật, đây là hắn trong đầu toát ra cái thứ nhất ý. Niệm, hai cái nam nhân liền như vậy không tiếng động mà nhìn nhau một hồi lâu. Ai đều không có nói nữa, thẳng đến tạp dịch trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ mới dịch khai tầm mắt. Các đi nhanh rời đi nơi này, Lưu Thiên từ tạp dịch phòng ra tới thời điểm. Cũng chỉ thấy được Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong bóng dáng. Hơn nữa hai người còn cách thật sự xa, hắn trong lòng hoảng hốt. Vội vàng bước nhanh đuổi theo qua đi, Lý Chiết là cái thứ nhất tắm xong. Đã sớm trở về phòng bếp. Nếu là Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều đi rồi. Kia Lưu Thiên chính là chính mình một người ở chỗ này, hiện tại đã trời tối. Kia nguy hiểm hệ số nhưng quá cao, Lưu Thiên căn bản không dám một người đợi. Lúc này cũng không rảnh lo đối Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong sợ hãi. Giơ chân liền hướng hai người nơi đó truy, chờ ba người trước sau đi đến phòng bếp thời điểm. Liền thấy Lý Chiết đang ở dùng sạch sẽ thùng gỗ khuân vác đã thiêu tốt nước ấm, bởi vì Lý Chiết tới. Nhanh nhất. Cho nên Quý Tiểu Ngư được đến cái thứ nhất tắm rửa cơ hội, Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh đối này cũng không có bất luận cái gì ý kiến, vì giảm bớt qua lại số lần. Quý Tiểu Ngư chọn lựa khoảng cách phòng bếp gần nhất sân. Tường Vi Viện, ở chính phòng bên cạnh nhĩ phòng tắm rửa, Lý Chiết liền ở ngoài cửa thủ, Hạ Tịch tắc thừa dịp lúc này. Làm Diệp Không Thanh hỗ trợ đem khác sân thau tắm dọn đến Tường Vi Viện đông xương phòng, một cái. Sân bố cục chính là cái tứ hợp viện bộ dáng, trừ bỏ chính phòng ở ngoài. Còn có cái gì hai sườn xương phòng, tuy rằng xương phòng giống nhau đều là dùng để trụ người. Nhưng không ngại ngại nàng ở bên trong phóng cái thau tắm rửa. Tấu chương xong, hết chương.